Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hoa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Đến giữa tháng chạp, cả võ lâm đều biết chuyện Phú Quý Hội phục kích Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp trên núi Cửu Hoa Sơn và Hà Lăng Hội Chủ đã bị Âu Dương Chính Làn biến thành hoạn quan. Khắp nơi đều bàn luận việc này và hết lời chê cười chế giễu Hà Lão Tặc. Nhưng mà chẳng ai biết tin này do chính cái bang Loan ra để mà giáng một đòn tâm lý lên đầu Phú Quý Hội. Và cũng chẳng ai hay một tổ chức thần bí tên Bố Y Hội vừa ra đời. Bang hội này gồm những tay giang hồ áo vải đầy lòng nghĩa hiệp. Họ được trả lương rất cao nên là hoan hỉ tham gia. Họ không biết lai lịch hội chủ của mình, nhưng mà thông qua các cao thủ quen thuộc như là Lôi Đào, Vô Nhân Kiếm Khách, Sơn Đông Tử Phòng, Thanh Long Trào, cũng có thể đoán ra người ấy chính là Âu Dương Chính Làn. Lôi Đào hứa hòa đi thăm mộ vong thê ở Bình Làng đã về kịp để mà tham gia Bố Y Hội. Nguyên tắc tổ chức của Bố Y Hội cũng giống như là Phú Quý Hội, nghĩa là âm thầm hoạt động, thay hình đổi dạng liên tục, nhận biết nhau bằng ám hiệu. Chính nhờ lực lượng này mà cuộc tập kích của Phú Quý Hội vào Quý Gia Trang đêm 20 tháng chạp đã bị phát hiện. Nhận được tin mật báo, Chính Làn và Hỏa Chân Nhân bố trí mai phục quanh mục tiêu. Những đêm cuối năm tiết trời lạnh như là cắt da, tuyết rơi mù mịt. 30 bóng đèn bịt mặt vượt đường xây vào hoa viên phía sau phòng của Quý Thành Lâm. Bất ngờ, hàng trăm ngọn đuốc bừng sáng soi rõ đấu trường. Chẳng hề khách sáo, Hỏa Chân Nhân giải ngay ba trái đảo thiên thần đạn, giết liền nửa số địch nhân. Số sống sót vội tản ra và bị chặn đánh. Chính Làn nhận ra, ngoài Phú Quý Hội chủ Hà Lăng, còn có một cao thủ rất là lợi hại. Lão ta đấu với Hỏa Chân Nhân chẳng hề thua sút. Lát sau, kiếm quang đỏ hồng lên, tố cáo lai lịch của lão. Chính Làn hốt hoảng quát: "Đào Hoa Cung Chủ!" Hà Lăng cười ngạo nghễ: "Đúng vậy, đêm nay các người đừng hỏng thoát chết. Bọn ta vào đây chỉ là để dụ người xuất hiện đấy thôi." Chính Làn hiểu ngay lão còn có một lực lượng nữa, nhưng mà vẫn thản nhiên so gươm với đối phương. Chàng biết nếu mà đêm nay không giết được lão để mà trừ hậu họa thì khó mà yên tâm được, khi mà Phú Quý Hội đã liên thủ với Đào Hoa Cung. Tuy nhiên Chính Làn tự lượng không có cách nào thắng nổi. Lần này thiếu yếu tố bất ngờ nên là Hà Lăng đã chiếm được thượng phong. Lão có đến hơn Hoa Giáp Công Lực và Phò Diêm La Kiếm Pháp Quỷ Dị Tuyệt Luân, chỉ sau trăm chiêu đã áp đảo Chính Làn. Ngoài kia, lực lượng thứ hai của bọn tà ma đã vào cuộc. Hàng trăm tên sát thủ lợi hại hung hãn ập đến. Và tiếc thay, chúng được đón tiếp rất là tận tình bởi đàn ông độc phong đất Miêu Cương. Phe Bố Y Hội do Lôi Đao và Vô Nhân Kiếm Khách Hách Thiết Xuyên thống lĩnh đã vây chặt không để một tên đào tẩu. Họ điềm nhiên tàn sát phe đối phương, vì trên đầu đã rắc hương dược nên là không bị đàn ông tấn công. Trong này thì Hỏa Chân Nhân râu tóc dựng ngược thi triển pho thiêu hỏa chiếu vân trường pháp, đẩy ra những đạo kình đỏ rực và nóng như là thiêu đốt. Đào Hoa Cung Chủ phải vận huyết ảnh công đến độ chót, toàn thân phủ xương hồng mới địch lại được Tây Môn Nhì. Chân Nhân giận dữ gầm vàng: "Thằng Chí Quân, dù là đêm nay người có sống sót ấy, thì Đào Hoa Cung cũng sẽ bị ta sàn phẳng." Họ Thang cười nhạt: "Thế thì lão đừng hỏng thoát chết." Dứt lời, lão bỏ kiếm dồn thần công vào song thủ, dùng Đầu Hoa Mê Tâm Trường Pháp đối đầu với Tây Môn Nhì. Trường phong chạm nhau nổ vang rền như là sấm. Lúc này Chính Lan đã trúng liền hai nhát kiếm vào ngực và đùi. Tuy là không chạm vào gân cốt, nhưng mà máu tuôn ra xối xả. Hà Lão Tặc đắc ý cười ghê giận. Chính Lan, để xem ai sẽ cứu được ngươi. Bất ngờ từ phía tà có mũi tên vàng bay đến. Hà Lăng cười nhạt vung kiếm gạt ám khí. Nhưng mà đó không phải là một mũi tên, mà là một linh vật kỳ tuyệt trong thiên hạ, chẳng biết sợ gươm đào. Hồng Quan Kim Xào quấn lấy lưỡi kiếm và vươn cổ mổ vào mặt của đối phương. Động tác ấy nhanh như là điện và vô cùng chính xác. Hà Lăng nghe gò má của mình tê dại và đau đớn thấu tim, vội buông kiếm tung mình đào tẩu. Chính Lan đã thọ thương nên là chẳng thế nào đuổi theo. Đào Hoa cung chủ thấy đồng đảng bỏ chạy thì cũng vội tấn công một trường như là vũ bão rồi cũng lướt đi mất. Qua Tết, trinh sát của bố y hội báo về rằng Đào Hoa cung đã không có một bóng người. Phú Quý hội cũng biệt tăm, nhưng mà lại có tin đồn rằng hội chủ Hà Lăng quyết lấy mạng của Hồng Nhất Điểm trong cuộc ước hẹn ngày 10 rằm tháng 2. Chính Lan vì danh dự của sư môn cũng chẳng thể nào vắng mặt được. Coi như là chàng đã tự xe dây trói mình. Chàng không sợ chết, nhưng mà thầm tủi hổ bản lĩnh không bằng người. Tuy nhiên ngoài mặt chàng vẫn vui vẻ cùng với thê thiếp. Cả bốn mỹ nhân đã thấy lại được ánh dương quang, hết lòng yêu mến miêu nữ Liễu Thị Mạn. Chỉ mình nàng miêu nữ ngây thơ này là không biết mình đã sắp quá chồng. Một hôm, Thị Mạn vào phòng của Tử Quỳnh. Thấy nàng đang nhìn tuyết rơi ngoài song cửa mà lệ đổ như mưa, cho nên liền hỏi. Vì sao Tây Môn Đại Thư lại khóc? Phải chăng là vì chán ghét tiểu muội? Tử Quỳnh không giấu được tâm sự nặng nề, bèn chia sẻ với nàng. Tội nghiệp Liễu Hiền muội, em đâu biết rằng chỉ còn hơn tháng nữa là tướng công sẽ phải quyết đấu công khai với lão quỷ họ Hà. Chàng như là nắm chắc cái chết trong tay rồi. Thi Mạn mỉm cười. Tướng công còn trẻ, tu vi không bằng nên là chẳng địch lại lão mà. Nhưng mà chị em ta phải giúp chàng một tay, chứ sao lại chịu thua? Tử Quỳnh buồn bã đáp. Quy củ võ lâm đâu cho phép làm như vậy. Thi Mạn đảo đôi mắt tinh anh kề tai Tử Quỳnh thì thầm. Gương mặt của Hoàng Hoa ma nữ dạng dìa hẳn lên, hôn lia lịa lên má của Thi Mạn, cười ra nước mắt. Hay, hay lắm, tiểu muội quả là phúc tinh của bọn ta mà. Hai nàng kéo nhau sang khuê phòng của ba mỹ nhân kia to nhỏ. Chẳng hiểu là Thi Mạn có diệu kế gì mà mây đen đều tan biến hết. Về phần của Chính Lan, chàng luyện mãi không xong ba chiêu kiếm của Nam Thiên Đại Hiệp Quách Tử Hưng nên là thất vọng bỏ phế luôn. Chàng quay sang ôn luyện phò Thái Chân Kiếm Pháp của ân sư. Gần cuối tháng giêng, bọn người Chính Lan lên đường đến Hà Nam. Đoàn người nhanh chóng được nhân lên bởi vì các hào khách đi quan chiến. Họ không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận thần tượng Hồng Nhất Điểm và ngắm nghía sáu mỹ nhân xinh đẹp kia. Trận chiến này vô cùng quan trọng nên là thân quyến và bằng hữu của Chính Lan đều có tham dự. Nhìn sắc mặt tươi tắn của các vị phu nhân, ai cũng đoán rằng Chính Lan sẽ chiến thắng. Nhưng mà bản thân của chàng thì lại không nghĩ vậy. Chính Lan chỉ mong giữ được mạng sống để mà thê thiếp khỏi vấn khăn tàng. Chàng nghĩ đến việc dùng quy tức bảo tâm đại pháp để mà giả chết. Tuy nhiên, dưới lưỡi gươm của Hà Lăng, khả năng sống sót rất là thấp. Lão là một người tàn nhẫn, sẽ không để thân thể của chàng được lành lặn. Vì vậy, Chính Lan quyết định sẽ đổi mạng, chứ không chịu sống cảnh tàn phế. Nhưng mà chàng không biết rằng những người thân của mình đã có kế hoạch khác. Lôi Đào và Vô Nhân Kiếm Khách cùng với các cao thủ của bố y hội chờ chàng ngã xuống sẽ hợp công Hà Lão Tặc và Phú Quý hội. Họ bất chấp luật giang hồ, quyết liều thân báo thù cho bằng được. Hỏa Chân Nhân cũng ủng hộ ý kiến này, chấp nhận phế bỏ thanh danh để mà cứu Chính Lan. Ông vẫn thầm xem chàng là rẻ nên là không để chàng chết được. Sáng ngày rằm tháng 2, nửa vạn người chen chúc lên chân núi của Thiếu Thất để mà quan sát trận đấu hiếm có này. Đấu trường là bãi cỏ rộng ở phía dưới kia. Trời thì vẫn lạnh lạnh và tuyết rơi nhẹ nhẹ. Chính Lan cùng với các trưởng môn ngồi trên những tảng đá đàm đạo. Khánh Vân Chân Nhân, trưởng môn phái của Hoa Sơn cau mày. thật là lạ. Sao mà không thấy Hy Văn cư sĩ đến tham chiến nhỉ? Thường thì lão ta chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội như thế này đâu. Đại đầu cái mỉm cười. Có lẽ là lão ta cũng sắp đến rồi đấy. Nhưng mà Toán Kỳ Mã đang đi tới lại là phe của Phú Quý Hội và Đào Hoa Cung. Hà Lăng vẫn mang mặt nạ cũ, nhưng mà gò má bên phải đã lõm xuống. Thi Mạn nói với Chính Lan. Tướng công, lão ta đã phải cắt phần thịt bị rắn cắn để mà khỏi chết. Từ nay lão chẳng còn là giả dạng được ai nữa rồi. Chính Lan mỉm cười. Đó là công của hiện muội mà. Chàng nhìn mặt của người thân lần cuối, rồi bước ra giữa bãi đất trống. Hà lão quỷ cũng xuống ngựa, đến đối diện với chàng, cách một khoảng 2 trượng. Lão ngửa cổ cười vàng, chỉ kiếm vào mặt của Chính Lan. Hồng nhất điểm, hôm nay lão phu sẽ đòi lại món nợ mà Hoàng Hạc Tú Sĩ đã vay 30 năm về trước. Tam Ngốc buột miệng. Thế lão có đòi nợ bị thiến hay không? Mấy ngàn người bật cười hô hố, khiến cho Hà Lăng giận tím mặt. Chính Lan xua tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, rồi cao giọng nói. Còn ta sẽ rửa mối hận của song thân là phu thê nhu diện phán quan. Hà Lăng cười ngạo nghễ. Hóa ra người cũng biết rồi. Chính Lan gật đầu trầm giọng nói. Đúng thế, lão vì kho tàng Nam Tống nên là đã sát hại cha mẹ ta. Nhưng mà lão sẽ chẳng thể nào sống sót mà đến được nơi ấy đâu. Chính Lan rút kiếm thủ thế, tay tà bắt kiếm ấn đặt lên ngực, kiếm chỉ thẳng ra phía trước. Với tư thế ấy, thân của chàng lướt nhanh về phía đối phương. Lão ác ma nhếch mép khinh thường xuất chiêu trước để mà chiếm tiền cơ. Nhưng mà Chính Lan đã dùng thế nhất hạc xung thiên bốc thẳng lên cao và chúi đầu xuống phản kích. Chàng đã mạo hiểm đến mức để cho kiếm kình chạm áo mới bay lên, tạo được thế bất ngờ. Chiến thuật này đã được chàng tính toán rất là chu đáo. Lúc mà Chính Lan lướt đến, toàn thân công lực dồn sang song cước, tay chẳng có một chút chân khí nào. Vì vậy, sức bật rất là mạnh. Lã ma đầu thấy mục tiêu biến mất, lập tức đảo bộ sang một bên và cử kiếm đỡ đòn. Lão đồ biết rằng Chính Lan đã quyết tâm đồng quy ư tận. Chàng thản nhiên lao mình vào lưỡi kiếm dưới chân, đánh hết chiêu phù sinh trường hận. Chính Lan không sợ chết, nhưng mà đối phương thì ngược lại. Lão biết là có giết được chàng thì cũng mạng vòng, nên là đành chịu thiệt một chút. Họ Hà nhảy lùi thận nhanh, cắn răng chịu một kiếm vào bắp tay trái. Quần hùng mừng rỡ hoan hô nhiệt liệt, nhưng mà lão ác ma đã dở hết tuyệt nghệ và công lực thâm hậu đánh bạt vào chiêu kiếm kế tiếp của Chính Lan. Lão đánh đòn nào chắc đòn đó và không cho đối phương có cơ hội đổi mạng. Sau gần 200 chiêu, khí lực của Chính Lan giảm sút, hơi thở dồn dập, mặt tái xanh, trên người đã có 4 vết kiếm thương. Bỗng chàng nhảy lùi ra sau 2 trượng, đứng im chờ đợi. Hà Lăng đắc ý cười dài, hóa thành luồng kiếm quang bay đến, quyết dùng phép ngự kiếm phân thây đối phương. Chính Lan mỉm cười lần cuối, dồn hết toàn lực xuất chiêu Phượng Hoàng Liễm Hỏa, biến thành một mũi tên xanh biếc, lao thẳng vào màn kiếm ảnh của đối phương. Chiêu này chàng đã từng dùng để mà đối phó với Đào Hoa Cung chủ. Chính Lan chẳng hề kể đến tử sinh, khẳng khái tìm đến cái chết. Chàng dùng kiếm điểm nhanh, bất chợt nhận ra màn kiếm kình kia không hề có một chút lực đạo nào. Và cả mũi kiếm của chàng cũng dễ dàng xuyên qua, đâm thủng ngực trái của đối phương. Hà Lăng ngã ngửa ra sau chết tốt, mặt mũi nhăn nhó như là phải chịu đựng một nỗi đau đớn rất là khủng khiếp. Tiếng hoan hô nổ ra như là sấm dậy, thức tỉnh Chính Lan khỏi trạng thái mơ hồ. Chàng sượng sùng vòng tay cảm tạ quần hùng, rồi đi về phía thân quyến. Hỏa chân nhân cười ha ha. Đốt, Chính Lan của ta thật là giỏi. Đến phút cuối cùng mới thi thố thần công tuyệt thế. Người làm bọn ta lo lắng đến đứng tìm đấy. Đào Hoa Cung chủ thấy Hà Lăng võ nghệ cao hơn mình mà còn chết thảm dưới tay của Chính Lan, cố nén tiếng thở dài, định quay gót bỏ đi. Nhưng mà lôi đào Hứa Hòa đã quát vàng. Hỡi đồng bào Võ Lâm, hãy nhân cơ hội này, giết sạch bọn Phú Quý Hội đi. 200 cao thủ Bố Y Hội ùa ra, kéo theo hàng ngàn những người nhiệt huyết. Hòa chân nhân cũng vung trường tấn công Đào Hòa cung chủ. Lát sau, Hách Thiết Xuyên cũng xông vào liên thủ với chân nhân, đánh cho họ Thăng tối tăm mặt mũi. Lão chẳng dám kiên trì, đào tẩu ngay tức khắc. Còn hơn trăm gã thủ hạ Phú Quý Hội và Đào Hòa cung đều chết sạch. Lôi đào chặt phăng thủ cấp của Hà Lăng, lột mặt nạ xem thử. Thì ra là Hy Văn cư sĩ. Trên đường trở lại Nam Kinh, chính là thú thực, việc Hà Lăng đột nhiên mất hết chân khí nên là mới bị giết. Liễu Thị Mạn vui vẻ giải thích. Thiếp cho rằng dư độc của Hồng Kim Quan Xà vẫn còn trong cơ thể của lão và phát tác tác dụng đúng lúc ấy. Tướng công chẳng nên áy náy làm gì. Chẳng lẽ chàng lại muốn bọn thiếp phải khóc chồng à? Hỏa chân nhân cười bảo. Cổ nhân có câu, thiên bất dung gian. Lão họ Hạ chết như vậy thì rất là hợp với đạo trời đấy. Chính Lan nghiêm giọng. Nhưng mà vẫn còn cái hẹn rằm tháng tư này với Đào Hòa cung chủ. Lần này không giới hạn chiêu thức, tiểu điệt chẳng thể nào thoát chết như là lần trước được. Sơn Đông từ phòng bác ngay. Công tử cứ yên tâm đi. Sau cái chết của Phú Quý hội chủ Hà Lăng, thì chắc là Đào Hòa cung chủ cũng đã sợ chết vía rồi, chẳng dám đến phó ước nữa đâu. Mọi người đều khen phải, nhưng mà Chính Lan chẳng vui lên được một chút nào. Làm thân hiệp khách không thể dựa vào vận may hay là tình thế, mà phải tự lực tự cường. Chàng cảm thấy mình có lỗi với ân sư Hoàng Hạc Tú Sĩ. Suốt đời ông không hề biết ngán sợ một ai, và cũng chẳng hề chiến bại. Về đến Nam Kinh, Chính Lan bắt đầu khổ luyện, sao lãng cả chuyện gối chăn. Hòa chân nhân hiểu lòng chàng, mở lời trách móc. Người tự hào là tinh thông đạo giáo, mà sao người vẫn còn nuôi lòng háo thắng vậy? Sư phụ người ở tuổi 50 mới mang gươm càn quét tà ma, nên là chẳng ai địch lại. Còn người thì sao? Người chưa đến tam thập mà phải đối phó với bọn lão ma đầu, tất là phải kém thế chứ. Đơn giản như vậy mà không hiểu được sao? Chính Lan tỉnh ngộ, nhận lỗi với chân nhân, trở về cuộc sống ra bình thường của gia đình. Chính Lan định giải tán bố y hội, nhưng mà Quý Thanh Lâm không cho. Gã giữ lại 200 cao thủ ấy, phân bố khắp các cơ sở kinh doanh của mình. Cuối tháng 3, Đào Hoa cung chủ gửi thư bãi chiến, tuyên bố bỏ qua mối phụ thù vì dẫu sao Hoàng Hạc chân nhân cũng đã chết. Lão mong chàng bỏ qua hiềm khích cũ để mà lão trở lại Đào Hoa cung. Tất nhiên là Chính Lan đồng ý ngay. Đầu tháng 5, tiết trời mùa hạ oi nóng. Chính Lan rời thư phòng ra phía sau hóng mát. Chàng và thân quyến đã chọn 300 mẫu rừng cạnh bờ Trường Giang này để mà làm nơi cư trú. Ngoài cơ ngơi rộng rãi, nơi đây còn cả có một khu vườn hoa xinh đẹp kỳ tú. Khu rừng chung quanh tạo cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh thanh nhàn. Chính Lan đã có dịp đi quan sát cả khu vực, nhận ra có rất nhiều loại cây khác thường. Dường như chủ cũ đã trồng rậm thêm để mà thay thế cho những cây bị đốn hoặc là mục nát đi. Lão ta thích sự phong phú nên là phối hợp cây cối các miền vào đây. Nào là du, nào là thu, hoàng lan, thủy sơn, xuân, tùng, bách, liễu và đào. Cách bờ sông chừng trăm trượng có một hồ nước trong vắt, mặt hồ hình tròn, đường kính độ 50 bước chân, trong lòng hồ được lát đá đại lý màu hồng, nước thì sâu ngang ngực người. Đây là nơi bơi lội đùa vui trong những ngày hè nắng gắt. Chung quanh hồ cũng được lát đá và vây kín bởi hàng rào dâm hương hoắc rậm rạp. Chính Lan ngồi xuống thạch đồn, nhìn những đóa hoa đỏ rực rỡ bốn mùa kia, chạnh lòng nhớ đến cố hương. Bên hồ Côn Minh cũng có những bụi cây như vậy. Bỗng nhiên chàng nghe thấy có một tiếng vật gì đó reo xuống thảm lá khô, đoán chắc rằng là chú sáo non đã vô tình rơi khỏi tổ. Chính Lan rời khỏi hồ nước, đi đến gốc cây xuân già cách đấy vài trượng. Quả thực là có chú chim non chưa đủ lông cánh đang nằm dưới đất. Chính Lan mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi tung mình lên cây. Chàng chuyển tít lên tận ngọn cây, đặt trở lại vào tổ. Cây xuân cổ thụ này cao nhất trong khu rừng, từ đây có thể nhìn ra bao quát khắp nơi và thấy cả mặt nước của Trường Giang. Chàng say mê ngắm dòng sông hùng vĩ trải dài như là vô tận và hướng thượng nguồn. Gió sông lồng lộng thổi vào mặt của chàng, xua đi cái nóng kinh người. Chợt Chính Lan nghe thấy tiếng của nữ nhân xôn xao ở phía dưới cười nói. Thì ra các nàng đã kéo nhau ra hồ đùa nghịch để mà tránh nắng. Trong tòa nhà này, giờ đây chỉ còn mình chàng và Hỏa Chân Nhân là đàn ông. Bọn Lôi Đao Tam Ngốc và Hách Thiết Xuyên đã về cố thổ cả rồi. Hỏa Chân Nhân thì chẳng bao giờ bén mảng đến nơi này. Vì vậy sáu mỹ nhân thản nhiên trút bỏ xiêm y, chỉ còn tấm yếm mỏng manh. Cả Tây Môn Tố Bình cũng như vậy. Chính Lan đã thấu hiểu được tấm chân tình của Tiểu Linh Thố đối với mình và định cưới nàng, nên là thản nhiên ngắm nhìn, chẳng một chút e dè. Bào thai trong bụng của Thùng Nghi đã được 6 tháng. Nàng nhìn vẻ thanh mảnh của chị em với ánh mắt ghen tị. Tử Quỳnh vuốt ve chiếc bụng tròn chỉnh của Thục Nghi, vui vẻ nói. Nghi muội quả lật sung sướng khi mà sắp được làm mẹ. Bọn ta thì mong mãi mà chẳng được này. Thục Nghi khoan khoái nhưng mà giả bộ than thở. Mang nặng chứ có gì mà sung sướng. Tiểu muội thấy khổ sở mà thôi. Chạy Tây Thi thì phá lên cười. Thôi đừng có mà giả đỏ nữa. Ta biết Nghi muội rất là đắc ý trong lòng đấy. Thục Nghi đỏ mặt tàn nước vào người của Dù Mỹ Kỳ. Thế là các mỹ nhân ngư đuổi nhau loạn cả lên, tiếng cười trong vắt vang dội cả khu rừng. Chính Lan say mê ngắm những thân hình kiều diễm, thầm cảm ơn trời xanh đã ban cho chàng quá là nhiều hạnh phúc. Lát sau, những mảnh yếm ngực đã đều bị giật xuống, nổi lành phành trên mặt nước. Tố Bình còn là xử nữ, nên là thẹn thùng ôm ngực năn nỉ. Tiểu muội xin các vị, lỡ như mà tỷ phu ra đến thì sao? Tử Quỳnh cười ngất. Hay mà chẳng biết người thầm thương trộm nhớ trượng phu của bọn ta chứ. Thôi thì cưới Quách cho xong đi. Cả bọn đều tán thành vì họ đều yêu mến Tố Bình, không muốn xa nàng. Tiểu Linh Thố thẹn thùng nói. Nhưng mà tỷ phu đâu thèm để ý đến tiểu muội đâu. Kính Hồ Tiên Cơ mỉm cười. Thì tướng công đã có đến 5 người vợ, đâu dám mở miệng mà tỏ tình với ai nữa chứ. Chuyện này để cho bọn ta thu xếp cho. Nhưng mà Tố Bình lại ngoe ngoẩy lắc đầu. Không, tiểu muội chỉ chấp nhận khi mà các vị chia sẻ bí mật kia. Làm thế nào mà tướng công lại giết được Hà Lăng? Chính Lan giật mình lắng tai nghe. Ở dưới, Thi Mạn quan sát trước sau, rồi nghiêm giọng nói. Việc này tuyệt đối không được để lộ cho tướng công biết đâu nhá. Chính ta đã thảo cổ trùng cắn vào tâm mạch của Hà Lão Quỷ. Nhờ vậy tướng công mới có thể sống sót và giết được lão tà đấy. Chính Lan nghe lòng cay đắng, tủi hổ. Chàng không giận họ mà giận mình bất tài. Tiếng Tố Bình lại vang lên. Thế mà tiểu muội tưởng Chính Lan là người vô địch. Thùng Nghi giận dữ nói. Tướng công mới có 27 tuổi, làm sao mà địch lại lão ác ma công lực thâm hậu ấy chứ? Bọn ta chẳng cần đến thành danh, chỉ cần có chàng mà thôi. Thi Mạn cười nhạt. Trong võ học, chẳng ai dám tự hào mình là vô địch. Kẻ đại trí luôn khiêm tốn, lo bảo toàn tính mạng trời bàn. Ngay cả Hoàng Hạc Sư Bá ngày xưa cũng phải nhờ đến gia sư mới giết nổi tam huyệt huyết ma thang ưng. Sư Bá chẳng bao giờ hổ thẹn về điều ấy. Ông tiêu diệt được tai họa cho bách tính và đồng đạo là vui rồi. Chính Lan như là người tỉnh cơn mê, thầm cảm ơn Liễu Thi Mạn. Nàng xuất thân từ chốn núi rừng mà thấu hiểu đạo lý hơn là những kẻ đọc ngàn quyển sách như là chàng. Chính Lan đứng lên chạng bà vận công rú lên cao vút như là trút bỏ mọi ưu phiền. Sáu nàng nhận ra chàng, kinh hãi nhìn nhau. Chính Lan phi thân xuống đứng bên cạnh hồ nước, mỉm cười hòa ái. Ồ, sao các nàng không rủ ta cùng tắm cho vui chứ? Họ biết là chàng không giận, mừng rỡ nói. Thì bọn thiếp tưởng là tướng công đang đọc sách chứ. Chính Lan cởi bỏ y phục, bước xuống hồ, đến trước mặt Tố Bình âu yếm hỏi. Bình muội, muội có chịu lấy một kẻ bất tài như là ta không? Tố Bình thẹn đỏ mặt, lúng túng che ngực. Chính Lan ôm nàng vào lòng thủ thỉ nói. Để ta vào thưa với lão già. Mọi người vui đùa thêm một lúc nữa mới trở vào. Thay y phục xong, họ kéo nhau lên đại sảnh tìm Tây Môn Nhỉ. Chính Lan kính cẩn nói. Tiểu tế muốn gọi lão già một tiếng là nhạc phụ đại nhân. Hỏa Chân Nhân hoan hỉ gật đầu. Tốt, tốt. Trước đến giờ bần đạo vẫn xem ngươi như là rẻ đấy. 3 tháng sau, Thục Nghi lâm bồn, sinh ra một nam hài rất là kháu khỉnh. Chẳng giống như là phong tục thông thường của bách tính, Chính Lan đặt ngay tên cho con là Âu Dương Hoàng Hạc. Chàng muốn tưởng niệm đến ân sư của mình. Ngày đầy tháng của Hạc Nhi thì cũng là ngày cưới của chàng và 6 vị phu nhân. Cựu phụ của chàng là Tây Thủng Nhất Hùng Chu Điện Kiệt đã sang nhượng hết cơ sở kinh doanh về Nam Kinh sống chung với chàng. Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh, chào của Mỹ Kỳ và song thân của Kính Hồ Tiền Cử cũng như vậy. Họ đều đã già nên là không muốn xa con cháu. Đầu tháng 10, Quý Thanh Lâm đột nhiên đến Âu Dương Gia Trang tìm Chính Lan. Chàng vui vẻ hỏi. Có việc gì mà Quý Đại Ca lại lo lắng như vậy chứ? Họ Quý nghiêm giọng. Sùng Trinh Hoàng Đế đang lâm trọng bệnh. Quan bố chánh sứ Ti Tích Giang trước đây được tiên hoàng ban cho một nhánh thiên niên Hà Thủ Ô. Nay được lệnh cho quân hộ tống sứ đem về Bắc Kinh để mà ngài ngự dụng. Kỳ chân này là vật mà khách võ lâm hàng mơ ước. Vì vậy, sẽ khó mà thoát khỏi cảnh chặn đường để mà cướp đoạt. Lâm Bối Chánh là bạn thâm giao của Quý Gia Trang, nên là biết rõ uy danh và bản lĩnh của hiền đệ. Ông ta hết lời cầu khẩn, nhờ ta năn nỉ hiền đệ, nhận trách nhiệm mang bảo vật đi Bắc Kinh, giữa tháng 10 phải đến nơi. Họ Quý chỉ nói đến đây và nhìn Chính Lan với cặp mắt thiết tha. Chàng cười hỏi, phải chăng Lan Bối Chính là người đã giúp đỡ cho việc kinh doanh của đại ca? Thanh Lâm thú nhận. Đúng vậy. Lão mà mất đầu thì ta cũng sẽ gặp khó khăn với quan mới. Chính Lan nghiêm giọng. Thế thì vì đại ca, tiểu đệ xin nhận lời. Thanh Lâm cảm động nói. Ta lại chịu ân của hiền đệ lần nữa rồi. Dường như là biết trước Chính Lan sẽ không từ chối, họ Quý đã mang sẵn bảo vật ở trong người. Gã móc ra một cái hộp dài độ một gang tay, bề ngang 2 lóng trao cho chàng. Chính Lan thấy không có niêm phong, mở ra xem thử. Chỉ thấy một khúc rễ cây sần sùi, đen nhánh, to bằng ngón chân cái. Chàng bật cười nói. Vật này quý giá ở chỗ nào vậy? Thi Mạn đỡ lấy người thử, rồi tấm tắc khen. Tướng công không biết đấy thôi, đoạn rễ cây này có thể làm tăng 20 năm công lực đấy. Chính Lan giật mình, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Thành Lâm. Quý đại ca, việc quân cờ làm sao người ngoài đã biết được mà phải lo sợ chứ? Thành Lâm bực tức nói. Chỉ tại cái gã quan khâm sai kênh kiệu kia, bắt Lâm Bối Chánh phải bày hương án trước cửa dinh, rồi oang oang đọc tỏ thánh chỉ. Vì vậy còn gì là bí mật nữa chứ? Hỏa chân nhân cười nhạt. Vậy thì ta cứ trao cho cái tên thái giám dở hơi ấy một hộp thiên niên Hà Thủ Ô giả đi, để mà hắn nếm mùi đau khổ và đánh lạc hướng của bọn ta mà. Thi Mạn nói ngay. Lão gia nói chí phải. Ở trong rừng quanh nhà cũng có Hà Thủ Ô. Tiểu nữ nhuộm đen chúng đi là xong ngày mà. Chính Lan tán thành, giữ Thanh Lâm ở lại uống rượu. Chỉ 3 khắc sau, Thi Mạn đã bào chế xong vật thế thân. Nàng tươi cười bảo. Đây là thập niên Hà Thủ Ô, đường nhuộm bằng tam thất nên là rất khó mà phân biệt. Quý đại ca cứ yên tâm mang về, báo lại kế hoạch với quan bố chánh. Thanh Lâm cười khà khà. Chuyện này thì cái gã thái giám kia sẽ khó mà toàn mạng rồi. Họ Quý trao lại cho Chính Lan một tấu chương được niêm kín. Trong biểu này nói rõ ràng là hiền đệ được cử mang bảo vật về kinh. Ta đã được đọc qua rồi, cứ yên tâm đi. Khách đi rồi, Chu Điện Kiệt mới nói. Sao Lâm Bối Chánh không giao thẳng báu vật cho quan khâm sứ? Nếu mà mất thì lão ấy chịu trách nhiệm chứ? Điều lão già già của Kính Hồ Tiên Cơ Uyển Như là một tri huyện và hưu nên là rất rõ luật lệ. Ông ta khè khà giải thích. Chu huynh không hiểu được đâu. Vật này có quan hệ đến tính mạng của Long Nhàn, nên là cả khâm sứ lẫn là quan bố chánh đều phải đưa đầu ra gánh vác. Chính vì vậy, cho nên là lão ta mới phải nhờ đến Âu Dương hiền tế. Hỏa chân nhân bỗng nói. Phải chi là bần đạo có được một ít kỳ dược này thì hay biết mấy. Thêm vài mươi vị dược nữa là chế thành hà sâm đan tráng dương ích thọ, lưu giữ tuổi xuân đấy. Các mỹ nhân nghe nói đến diệu dụng trường xuân, lòng hoan hỉ phi thường. Tiểu Linh Thố cười bảo, nếu như mà trong tấu chương kia không ghi rõ kích thước kỳ trần, thì chúng ta cứ cắt lấy một đoạn, gọi là tự thưởng công đi. Tiểu lão gia mỉm cười. Bóc ra xem thì đâu có gì mà khó. Chỉ cần hơn nóng phía dưới, xi niên mềm ra, rời khỏi giấy ngày mà. Thấy các mỹ nhân quá là tha thiết, Chính Lan chẳng nỡ ngăn cản. Chẳng biết là Sùng Trinh chẳng thể nào dùng một lúc hết nhánh thiên niên hà thủ ô này. Kính Hồ Tiên Cơ nhận trách nhiệm mở tấu chương ra. Nàng xem qua mừng rỡ nói. Tướng công, trong này không hề ghi rõ kích thước hay là trọng lượng gì. Chính Lan mỉm cười bảo chân nhân. Vậy thì nhạc phụ cắt bao nhiêu thì cứ việc cắt đi. Tây Môn Nhì chẳng hề khách sáo, cắt ngay một đoạn chừng hơn lóng tay. Lão ta vui vẻ nói. Quý lão thái mà được uống vài viên hà sâm đàn thì sẽ sống lâu trăm tuổi. Thanh Lâm có biết thì cũng sẽ chẳng dám trách bọn ta đâu. Sáng ngày 20 tháng 9, Chính Lan, Thi Mạn và Tố Bình lên đường đi Bắc Kinh. Tử Quỳnh, Uyển Như và Mỹ Kỳ đều đã cấn thai nên là không theo được. Việc cưỡi ngựa gần ngàn dặm không tốt cho người thai phụ. Chính Lan giờ đây đã mập mạp hơn trước, trông chàng càng thêm dễ mến. Vẻ nhân hậu quân tử hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt hiền hòa. Thi Mạn và Tố Bình có võ công cao nhất trong 6 mỹ nhân, vì vậy Chính Lan rất là yên lòng cho họ theo. Thi Mạn đã bới tóc theo kiểu Hán để mà khỏi gây sự chú ý của thiên hạ. Gió thu se lạnh, cảnh vật nhuốm vẻ tiêu điều, hàng ngô đồng bên bờ sông Trường Giang đã rụng lá. Chính Lan hứng khởi ngâm bài từ Thủy Long Ngâm của Tây Khí Tật. Trời Nam ngàn dặm thanh thu, sông chảy về đông trông mù mịt. Núi ngang tầm mắt, ngọc châm xoắn ốc, lắng chìm sầu hận, nắng chiếu lầu cao, tiếng nhạn thống thiết, giang nam du tử, trừ nhìn lại kiếm. Ở tuổi trung niên, Tây Khí Tật đến Nam Kinh, cảm khái trước cảnh sắc ảm đạm của trời thu nên làm bài từ này. Thơ của ông hay ở chỗ cảm hứng ngẫu nhiên và bộc lộ tâm tình sâu xa hào hùng, phóng túng của một chí sĩ ái quốc. Tây Môn Tố Bình cười khúc khích. Cương thổ vững bền, giang san không có ngoại xâm, cớ gì tướng công lại ngâm bài thơ ấy? Chính Lan nghiêm giọng. Nay ở phía Bắc, quân Mãn Châu càng ngày càng hùng mạnh, trước sau gì cũng vượt tường thành. Triều đình nhà Minh nhu nhược, binh quyền nằm cả trong tay của thái giám Ngụy Trung Hiền. Lão là đầu bếp của Thái Hậu và là bạn thân của Nhũ Mẫu Tiên Hoàng. Chết nỗi Minh Quang Tống chỉ ham mê nghề thợ mộc nên là mới giao phó cả cho họ Ngụy. Trung Hiền nắm trong tay ba cơ quan mật vụ, Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng, tha hồ mà hãm hại trung lương, cướp bóc của dân. Chính trị đổ nát như vậy, chẳng phải là điểm sắp mất nước hay sao? Liễu Thi Mạn nghe lời của chàng thống thiết và bi phẫn, bất giác đồng tình nói ngay. Vậy thì phen này đến Bắc Kinh, chúng ta giết quách lão cầu thái giám Ngụy Trung Hiền để mà cứu nguy xã tắc. Chính Lan quắc mắt. Quả thực là lòng ta cũng có ý định như vậy. Minh Tư Tông Sùng Trinh mới lên ngôi, cũng là có ý tiêu diệt Ngụy Trung Hiền, nhưng mà không đủ sức. Chúng ta sẽ giúp ông ấy một tay. Tố Bình nhìn trượng phu với vẻ ngưỡng mộ vô bờ. Nàng hân hoan nói. Không ngờ tướng công lại nặng lòng đối với xã tắc như vậy. Nhưng mà sao chàng lại biết rõ nội tình của triều đình? Chính Lan bùi ngùi đáp. Tiêu Nhạc Phụ chính là người của đảng Đông Lâm vừa mới bị họ Ngụy tiêu diệt mấy năm trước. Ông thoát chết nhờ sớm tử quan và đã kể hết cho ta nghe. Vì vậy ta mới nhận lời đưa Kỳ Trân đi Bắc Kinh. Ta chọn hai nàng đi theo là muốn có người trợ giúp. Cao thủ dưới trướng của Ngụy Trung Hiền đông như là kiến. Một mình ta khó mà giết được lão. Thi Mạn vui vẻ nói. Cảm tạ tướng công đã tin yêu. Bọn thiếp sẽ sát cánh cùng với chàng. Dẫu là hiểm nguy cũng chẳng từ nàn. Tố Bình mỉm cười. Nhưng mà trước mắt phải đến cho được Bắc Kinh đã. Thiếp nhận ra là có khá nhiều người đang bám theo chúng ta rồi đấy. Lúc này bọn Chính Lan đã cách Nam Kinh 60 dặm. Trời đã trưa, ba người ghé vào phạm điếm dùng cơm. Lát sau có mười mấy kỵ sĩ vào theo, nón rộng vành chụp sát mí mắt để mà che giấu dùng diện. Thanh danh của Hồng Nhất Điểm đại hiệp lừng lẫy võ lâm chẳng phải là ai cũng dám chạm đến. Có thể họ chỉ là những người hiếu sự, biết chuyện nên là đi theo để mà được chứng kiến những trận đấu long trời lở đất. Ăn xong, phu thê Chính Lan tiếp tục khởi hành. Chàng cau mày bảo, ta vừa nghĩ đến một điều. Đó là việc Ngụy Trung Hiền sẽ cho người chặn đường đoạt bảo. Lão biết Sùng Trinh Hoàng đế không ưa mình, tất là cũng chẳng muốn Thánh Hoàng khỏi bệnh. Xem ra oai danh của Hồng Nhất Điểm không đủ để mà dọa khiếp cái bọn nhà trào của Đông Sưởng, Tây Sưởng và Nội Sưởng rồi. Thi Mạn mỉm cười. Chưa chắc chúng đã đoán ra kế ám độ trầm thương của bọn ta đâu. Có thể chúng sẽ chặn đường của đoàn khâm sứ trước. Hy vọng là chúng không phát hiện ra được đoạn Hà Thua kia là vật giả. Chính Lan nói với giọng sắc lạnh. Dẫu sao cũng phải hết sức là cảnh giác và xuất thủ thật là nặng tay. Vì Giang Sơn Đại Minh, chúng ta đành bất kể thủ đoạn. Tố Bình đắc ý đáp. Tướng công chớ lo đi. 10 trái đảo thiên thần đạn và 7 cổ độc của chị em thiếp là đã sẵn sàng cả rồi. Chính Lan nhớ đến cái chết của phú quý hội chủ Hà Lăng, buột miệng khen. Xem ra là công phu cổ độc của Mạn Muội còn lợi hại hơn cả tuyệt kỹ huyết tuyến Nhất Điểm Hồng của ta. Vô hình hay là vô ảnh như vậy thì ai mà chống nổi chứ? Thi Mạn lắc đầu. Tại tướng công không biết đấy thôi. Những người có trên 40 năm tu vi đều có thể dùng lửa Tam Muội để mà tiêu diệt cổ trùng. Hiện tượng bế tắc chân khí chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn và không giết được các đại cao thủ. Vì vậy làm sao mà sánh được tuyệt học của Ngũ Sư Bá chứ? Chính Lan đã hiểu, thâm hài lòng rằng công lao rèn luyện của mình không đến nỗi uổng phí. Chàng đã khổ luyện 12 năm và nhận 30 năm công lực của ân sư mới thi triển được thủ pháp Nhất Điểm Hồng. Nếu như mà không bằng một con vật nhỏ bé như là hạt bụi kia, thì quả là đau lòng. 3 ngày sau, bọn Chính Lan đến bờ sông Hoài. Từ bến đỏ này, dòng Hoài Giang tiếp tục xuôi đông thêm 100 dặm nữa là đổ vào Hồng Trạch Hồ. Vào thời Nam Tống, sau một trận lụt khủng khiếp, sông Hoàng Hà đổi dòng. Thay vì chảy vào vịnh Bột Hải phía bắc bán đảo Sơn Đông, nó lại vươn xuống phía nam, chiếm lấy cửa sông Hoài, cách cửa sông cũ đến gần ngàn dặm. Từ đó Hoài Giang vào Hoàng Hà có trung đoạn hạ lưu. Tai họa này khiến cho Lê Thứ thời ấy điêu đứng lầm than. Đò sang ngang đến, bọn Chính Lan đưa ngựa lên. Đám lục lâm bám theo cũng đã đến nơi, nhưng mà không chịu lên đò. Chỉ có đám khách thương hồ và lương dân là bạn đồng hành với Chính Lan. Chàng thấy vậy cau mày suy nghĩ rồi bảo với hai nàng. Dường như là đám cô hồn kia đã đánh hơi thấy nguy hiểm, nên là không chịu đi chung đò với chúng ta. Hai nàng hãy khoác bọc hành lý này vào vai và chuẩn bị đối phó đi. Đò rời bến, đi sang bờ bắc. Bọn Chính Lan chia nhau đứng ở hai mạn thuyền, chăm chú quan sát mặt sông. Nhờ đã cảnh giác, nên là khi đò còn cách bờ bên kia chừng mười mấy trượng, Chính Lan nhận thấy có những tiếng động lạ từ sườn bên dưới truyền vào lòng bàn tay. Chàng đã vịn vào thành gỗ để mà nghe ngóng. Chính Lan cười nhạt, ném một trái đảo thiên thần đạn xuống nước. Hỏa khí của Tây Môn Nhì quả là danh bất hư truyền, nổ ngay dưới nước, tạo thành đợt sóng dữ dội, khiến cho đò trong trành lắc lư. Tiếng nổ khiến cho khách trên đò sợ hãi kêu cha gọi mẹ. Một lát sau, có hơn 10 xác người nổi lên. Bọn thủy tặc này đang đục đáy thuyền, bị sức ép giết chết. Chính Lan nghiêm giọng bảo với các trạo phủ. Chư vị cứ yên tâm chèo thuyền mau vào bờ đi, để ta đối phó với bọn cướp sông này. Bốn hán tử sợ hãi vận toàn lực chèo thật là mạnh. Còn cách bờ hai trượng, Chính Lan đã như là cánh chim bằng bay thẳng lên bến, lướt nhanh lục soát những bụi lau gần đấy. Bọn cung thủ mai phục lập tức buông tên, nhưng mà thanh trường kiếm trong tay của chàng đã gạt phăng tất cả. Chính Lan căm hận thủ đoạn hạ lưu của chúng, nên là thẳng tay tàn sát. Bảo kiếm vun vút như là đạo hào quang, ập đến cắm vào cơ thể, hoặc là chặt phăng thủ cấp. Tiếng rên la thảm khốc vang lên và trận địa mai phục tan vỡ ngay. Chúng quá khiếp đảm trước những đường kiếm tuyệt luân nên là bỏ chạy đi. Chính Lan chẳng thèm đuổi theo, quay lại đón nương tử. Tố Bình giận dữ nói ngay. Tướng công, bọn này chắc là thủ hạ của Hồng Hồ Thập Bát Trại. Địa bàn này là của bọn chúng. Chính Lan gật đầu. Ta biết, nhưng mà không hiểu bọn đầu lĩnh đã trốn đâu rồi. Ba người lên ngựa, kiếm tuốt trần để mà đề phòng phục binh. Đoạn đường này xuyên qua một khu rừng liễu. Nhưng mà có lẽ bọn thủy tặc chỉ là sở trường trên sông nước, nên là không dám chặn đường lần nữa. Lại 4 ngày trôi qua, lộ trình vẫn an toàn. Bọn Chính Lan chỉ còn cách thành Từ Châu chừng 70 dặm. Tiểu Linh Thố, Tây Môn, Tố Bình lo lắng nhắc nhở. Tướng công, Từ Châu là đất của Đào Hoa Cung. Có khi nào thằng Chí Quân trở mặt chặng đường của chúng ta hay không? Chính Lan tư lự đáp. Ta cho rằng, nếu như mà Đào Hoa Cung chủ biết tin ta áp tải Kỳ Trần, tất là sẽ không bỏ qua cơ hội 20 năm công lực, sẽ giúp lão trở thành vô địch. Liễu Thị Mạn ngập ngừng. Nhưng mà làm sao phe Hắc Đạo lại đoán ra được chúng ta đưa Thiên Niên Hà Thú Ô hồi kinh? Chính Lan trầm ngâm. Có thể chính Ngụy Trung Hiền đã biết quan hệ giữa Lâm Bố Chánh và Quý Gia Trang, và cả ân tình của ta và họ Quý. Việc khâm sứ bắt bày hương án ngay cửa dinh và đọc thánh chỉ thật là lớn, cũng là theo ý của Ngụy Thái Giám. Mưu kế ấy bức bách Lâm Bố Chánh phải nhờ ta âm thầm hộ tống Kỳ Trân vào Bắc Kinh. Một mặt thì họ Ngụy tiết lộ thông tin này cho đám tà ma được biết, hòng thi hành kế tá đào sát nhân. Vì vậy nếu mà Đào Hoa Cung chủ xuất hiện thì cũng chẳng có gì lạ. Tố Bình tán thành. Tướng công luận việc rất là chính xác. Mật vụ của Ngụy Trung Hiền có mặt ở khắp mọi nơi, tất là không thể nào không biết về hành vi của Hồng Nhất Điểm cao thủ lừng lẫy của Võ Lâm. Chính Lan thở dài. Ta chỉ lo cho hai nàng mà thôi. Thi Mạn dựng ngược đôi mày liễu. Bọn thiếp tuy là nữ nhi, nhưng mà cũng biết chuyện Giang Sơn là hệ trọng. Phe này dẫu chết, cũng cố giúp tướng công hoàn thành trọng trách. Chính Lan nghe hào khí sục sôi, bật cười ha ha. Hảo anh thử, ta mừng là có được nương tử như các nàng. Thêm 2 dặm nữa, đường quan đạo xuyên qua một vùng gò đất lầm trầm, lau lách mọc đầy. Nơi đây mà đặt phục binh thì rất là tuyệt. Liễu Thị Mạn nghiêm giọng, xin tướng quân chậm lại, thiếp sẽ cho cổ trùng đi trước để mà dò thám xem. Chính Lan vẫn lo lắng câu, mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, nên là mừng rỡ gật đầu. Thị Mạn lầm dầm niệm chú, lát sau biến sắc nói. Tướng công, hai bên đường có rất là nhiều người, cách chúng ta chừng 40 trượng. Chính Lan trầm giọng. Đoạn đường hiểm yếu này chỉ dài độ 100 trượng. Chúng ta cứ tiến lên. Khi mà đến gần, bất ngờ tung đảo thiên thần đạn để mà thị uy với đối phương. Chú không biết bọn ta đã phát hiện nên là sẽ hoảng loạn. Ba người vẫn giữ nước kiệu, đi thẳng đến ổ mai phục. Cổ trùng báo hiệu kẻ địch ngay ở trước mặt, Thi Mạn khẽ hoa lên. Đồng thời, nàng và Tố Bình tung 2 trái thần đạn vào bên vệ đường trước mặt. Hỏa khí nổ vang trời, sát thương thì ít, nhưng mà uy hiếp tinh thần của bọn cung thủ và tỏa ra khói bụi mù mịt. Bọn Chính Lan thúc mạnh gót chân vào bụng ngựa, lao đi như là tên bắn. Được vài trượng, hai nàng lại giải thêm thần đạn. Nhờ vậy bọn Chính Lan vượt qua được đoạn mai phục một cách rất là an toàn. Ba con tuấn mã tiếp tục phi nước đại, chạy về hướng Từ Châu. Bọn phục binh không dám đuổi theo, nhưng mà chỉ được 10 dặm, phu thê của Chính Lan đã bị chặn đường. Lần này không có cung thủ, mà là 9 người bịt mặt, đứng rải rác thành hàng ngang. Với cách dàn chặn như thế, hỏa khí không còn tác dụng nữa. Chính Lan gò lưng, lạnh lùng hỏi. Chư vị chặn đường bọn ta với ý gì? Không ngờ Đầu Hào cung chủ lại là kẻ phản trắc khôn lường như vậy. Lão đứng trước cười ha ha. Nhãn quang của các hạ quả thật là sắc bén đấy. Chính thị là bổn cung chủ đây. Như vậy, 8 gã còn lại là Tây Vực Bát Hùng. Họ Thang gằn giọng. Các hạ chỉ cần trao thiên niên hà thù ô ra, hai bên đều giữ được hòa khí như cũ. Hà tất phải vì chuyện của triều đình mà uổng mạng chứ? Chính Lan thấy phe của đối phương không kéo khăn che mặt xuống, biết rằng cổ trùng sẽ không xâm nhập được, như vậy là lành ít dữ nhiều. Chàng có thể cầm chân được Đào Hoa công chủ, thì hai mỹ nhân cũng không địch lại được Bát Hùng. Nhưng mà Tiểu Linh Thố xảo quyệt nói: "Tướng công, còn tám người đứng sau lưng của Đào Hoa công chủ là ai vậy?" Thi Mạn cười khanh khách: "Chắc là mặt của họ xấu xí nên là mới phải bịt kín như vậy đấy." Thực ra tám gã họ Lỗ đều có dung mạo dễ nhìn và rất là oai vũ, nên là không chịu để cho mỹ nhân chê bai. Lỗ Nhất cười dâm đáng, luột phăng khăn che mặt đi. "Hai nàng nhìn xem, ta có hơn cái gã Hồng Nhất Điểm kia không? Trước sau gì thì gã cũng chết đấy. Hay là buông kiếm về với bọn ta, cho khỏi phí đời uổng sắc." Bảy gã kia cũng không chịu kém, kéo khăn che mặt xuống, nhìn hai nàng bằng ánh mắt thèm khát. Liễu Thị Mạng nghiêng đầu nhìn từng khuôn mặt, mỉm cười duyên dáng. Bỗng nàng quát vang: "Giết!" Chính Lan biết nàng đã thả cổ trùng, mừng rỡ tấn công ngay. Chàng xuất chiêu mãn không tinh hà, kiếm quang vùn vụt hàng vạn đốm hàn tinh cuốn về phía Đào Hoa cùng chủ. Sau mấy tháng phấn chí khổ luyện, võ công của Chính Lan cũng đã tinh thục hơn xưa. Bản thân của chàng không nhận thấy, nhưng mà Thang Chí Quân thì sinh lòng e ngại. Lão vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Phú Quý hội chủ Hà Lăng. Vì vậy, lập tức có hai gã trong Tây Vực Bát Hùng nhảy lên liên thủ cùng với cung chủ, đó là Lỗ Nhị và Lỗ Tam. Chính Lan bị ba thanh trường kiếm đẩy văng ra xa và bị lọt vào vòng vây. Đào Hoa cung chủ có trợ thủ nên là hung hãng xông lên, quyết giết cho được Chính Lan. Chàng thấy lão không chịu bỏ khăn che mặt, tất là chẳng bị cổ trùng quấy nhiễu, liền tránh mặt họ Thang, bám sát lấy hai gã Tây Vực. Cách đấy vài trượng, sáu gã còn lại trong Bát Hùng đắc ý vây chặt hai mỹ nhân. Tố Bình tay kiếm tay trường, phối hợp hai phò Thái Trần kiếm pháp và Thiên Hỏa chiếu vân thần trường. Nàng là nữ nhì nên là không phát huy được hết uy thế của phò trường pháp Dương Cương, trường kình chỉ có màu hồng nhạt. Liễu Thi Mạn tỏ ra lợi thế hơn, tay hữu thủ trường kiếm, tay tả quấn kim xà. Con vật này cực kỳ linh thông, tự biết cách chiến đấu. Nó không sợ gươm đào nên là chẳng ngần ngại vươn tấm thân dài ngoằng tấn công đối thủ. Tuy nhiên hai nàng không thể nào địch lại sáu gã Tây Vực kia. Có điều chúng đều muốn bắt sống để mà thỏa mãn thú tính, cho nên là không hạ độc thủ ngay. Sau gần trăm chiêu, Thi Mạn xác định cổ trùng đã vào đến tâm mạch của đối phương, liền quát thánh thót: "Sát!" Chính Lan biết đã đến lúc, vận toàn lực tránh chiêu của Thang Chí Quân, nhảy vào Lỗ Nhị và Lỗ Tam. Đào Hoa cung chủ lập tức bám theo, cho rằng trong lúc chàng chạm chiêu với hai gã họ Lỗ sẽ bị khựng lại để lộ hậu tâm. Nhưng mà không ngờ chiêu Thu Vũ Tiêu Tiêu của Chính Lan đã phá tan màn kiếm quang kia rất là dễ dàng và chặt phăng thủ cấp của Song Hùng. Thân ảnh của chàng tiếp tục lướt đi nên là đoàn tập hậu của họ Thăng hụt mục tiêu. Đào Hoa cung chủ càng kinh hãi hơn khi mà thấy hai nữ lang kia cũng đã giết được bốn gã Tây Vực. Còn lại hai gã đang bị Chính Lan tấn công. Chàng đã thuận đà lao thẳng về phía họ. Chính Lan đã tính toán rất là kỹ, quyết giết sạch Bát Hùng trước khi chúng kịp thổ lộ ẩn tình. Chàng hóa thành luồng kiếm quang, xuất chiêu nhân gian như mộng, chụp lấy hai gã họ Lỗ. Chúng gào lên thảm thiết, đi theo huynh đệ xuống tuyển đài. Đào Hoa cung chủ hồn phi phách tán, quay lưng đào tẩu ngay. Chính Lan tra kiếm vào vỏ, giang hai tay ôm nàng vào lòng. Chàng tưởng rằng trận chiến này chẳng một ai thoát chết. Ba người hân hoan lên ngựa, phi nhanh đến Từ Châu. Ngày thu vốn ngắn, vầng dương đã tắt lịm, họ vào khách điếm tốt nhất trong thành nghỉ ngơi. Ở nơi đồ hộ sầm uất này, chẳng tên ma đầu nào dám quấy nhiễu bọn họ. Ngày hôm nay, nếu như mà không nhờ hỏa khí của Tố Bình và cổ trùng của Thi Mạn, cả ba đã chẳng còn toàn mạng. Tuy nhiên mối nguy hiểm vẫn còn ở phía trước. Cảm giác tử vong càng khiến cho họ gần gũi nhau hơn, như là sợ không còn có dịp nào nữa. Sáng hôm sau, bọn Chính Lan rời Từ Châu tiếp tục đi lên hướng Bắc. Kể từ đây đường quan đạo chạy song song với Đại Vận Hà. Tố Bình nhìn những cánh buồm xuôi ngược trên dòng kinh vĩ đại, vui vẻ hỏi. Tướng công, không biết là giờ này tình hình của lão khâm sứ thế nào rồi? Chính Lan cười đáp. Nếu như mà lão ta là tay chân của Ngụy Trung Hiền, thì sẽ bình an vô sự. Ngược lại sẽ phải khốn đốn vì thủy tặc. Cuối tháng 9, ba người đã đi được thêm 600 dặm mà không gặp trở ngại nào. Trưa 28, họ đến vùng sơn địa dưới chân núi Thái Sơn. Ba người say mê ngắm ngọn núi hùng vĩ nhất Trung Hoa. Đông Nhạc Thái Sơn chỉ cao gần 470 trượng, nhưng mà lại đứng đầu ngũ nhạc. Đồng bằng sông Hoàng Hà chính là cái nôi của nước Trung Hoa. Vì vậy, suốt các triều đại, Hạ, Thường, Chu đã có 72 vị hoàng đế đến đây để mà tế trời. Nghi lễ này được tiếp tục cho đến tận đời nhà Thanh. Tất nhiên là ngoài sự thiêng liêng, Thái Sơn còn có nhiều vẻ đẹp kỳ diệu khác. Nhưng mà tác giả xin hẹn hồi sau vì phu thê Chính Lan đang gặp nạn. Lần này cường địch không hề mai phục mà đường hoàng tiến đến. Họ đều không cưỡi ngựa, chứng tỏ cư trú rất là gần đây. Đó là một lão đạo sĩ tóc bạc, râu đen, mặt sáng như là trăng rằm và 7 đạo nhân tuổi tứ tuần. Tuy nhiên trên góc mé tả trái của đạo sĩ kia có một khối u tròn nhô ra, làm mất cả vẻ tiên phong đạo cốt. Đạo sĩ già tươi cười hỏi. Bần đạo là Thái Sơn Phủ Quân. Chắc là công tử đây là Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp. Chính Lan cười mát. Đúng là tại hạ rồi. Xin hỏi đạo trưởng có việc gì cần chỉ bảo không? Thái Sơn Phủ Quân nghiêm giọng. Bần đạo có đứa tiểu đồ luyện công sai đường, cần nhánh thiên nhiên Hà Thủ Ổ để mà chữa trị. Mong công tử khai ân ban cho. Bỗng Chính Lan nghe tiếng thị mạn truyền âm. Tướng công, bọn đạo sĩ này luyện tà công nên là cổ trùng không dám vào. Chính Lan chợt nhớ đến một nhân vật, mỉm cười hỏi. Phải chăng đạo trưởng chính là Độc Giác Thần Ma đất Quý Châu? Thái Sơn Phủ Quân biến sắc, không còn giữ vẻ hòa nhã giả tạo nữa. Lão bật cười ghê rợn. Bần đạo đã không muốn nhắc đến cái món nợ cũ với sư phụ người Hoàng Hạc Tú Sĩ. Chẳng ngờ người lại đoán ra được lai lịch. Có chết cũng là đáng kiếp. Hơn 30 năm trước, Độc Giác Thần Ma giết người như ngóe, bị Ngũ Di Nghiệp tìm đến hỏi tội. Lão khôn hồn không ló mặt ra, mở cửa sau đào tẩu và biệt tăm cho đến tận bây giờ. Chính Lan cười nhạt. Xem ra là tôn giá ẩn mặt mấy chục năm, chắc là luyện thành thần công tuyệt thế, nên là mới dám mở miệng hăm dọa đồ đệ của Hoàng Hạc Tú Sĩ. Phủ Quân đắc ý. Đúng thế, năm xưa bần đạo chạy đến núi Thái Sơn, tình cờ bắt được một phò bí kíp khoáng cổ tuyệt kim, luyện thành kiếm thuật vô thượng. Nay bần đạo dùng người làm vật thí nghiệm đầu tiên, cũng là hợp lẽ báo ứng của trời đất thôi. Bầy gã đạo sĩ trung niên dương mắt nhìn hai mỹ nhân, xúm lại chỉ trò bàn tán rất là khả ố. Họ không ngờ tử thần đã nở nụ cười bằng đôi mắt anh đào của nữ lang mảnh khảnh kia. Tố Bình ngồi trên mình ngựa, nên là chỉ có thể ném trái đào thiên thần đạn thật là mạnh vào mảnh đất cứng dưới chân bọn đạo nhân. Hỏa khí nổ vàng, xé nát da thịt và hất tung bảy xác người lên. Thái Sơn Phủ Quân chưa kịp đau lòng tiếc thương đồ đệ, thì đã bị Chính Lan tấn công. Cả hai mỹ nhân cũng xông lên để mà kết liễu trận chiến cho mau chóng. Biết đâu đối phương còn có quân tiếp viện. Nhưng mà không ngờ bản lĩnh của Phủ Quân cao thâm vô lượng. Lão gầm lên như là thú dữ, đánh bạt cả ba thanh trường kiếm và ập vào Tố Bình, quyết giết nàng trước để mà trả thù cho đệ tử. Kiếm chiêu uy mãnh tuyệt luân và nhanh như là chớp giật. Chính Lan kinh hãi vội xuất chiêu đào hoa lưu thủy đánh vào mé hữu Phủ Quân. Thi Mạn cũng phóng kim xà vào thân dưới của lão ác ma để cản đường tiến. Thái Sơn Phủ Quân sinh trưởng ở Quý Châu nên đâu lạ gì hồng quan kim xà, phất tay áo đánh bật con vật già và vẫn tiếp tục tiến lên. Chính Lan không phá được màn kiếm quang và nghe tay tê trồn, bèn xạ thêm một đạo huyết tuyến điểm hồng vào mặt của đối phương. Mũi tên máu kia đã khiến cho Phủ Quân phải khựng lại, nghiêng đầu né tránh. Nhờ vậy đường kiếm của lão hơi chậm lại và Tố Bình thoát chết. nàng chỉ bị mũi kiếm đâm vào bắp tay bên trái. Chính là ước lượng bản lĩnh của Thái Sơn phủ quân còn cao hơn Phú Quý hội trưởng Hà Lăng và Đào Hoa cung chủ vài bậc, đành phải dùng lối đánh đổi mạng để mà đối phó. Lúc này thì Mạn đã kéo Tố Bình nhảy ra xa để mà băng bó vết thương. Chính là vùng kiếm xuất chiêu thiên địa bất nhân. Kiếm vừa chạm nhau, chàng đã xạ luôn một đạo nhất điểm hồng. Vì phải dồn bốn thành công lực vào tay tà, nên là đường kiếm yếu ớt bị đánh bật ra ngay. Đồng thời chính là nghe ngực phải đau nhói. Ngược lại chán của phủ quân cũng trúng đòn. Không thủng xương đầu, nhưng mà cũng rách da và đau điếng. Lão thầm khiếp sợ, vì nếu chúng vào mắt thì xong đời. Về phần chính làn, biết mình đã gãy một rẻ xương sườn, nhưng mà vẫn kiên dũng ôm kiếm lao vào. Thái Sơn phủ quân không dám đổi mạng, đành phải đổi đấu pháp. Lão cẩn trọng từng chiêu, chẳng tính đến chuyện gấp rút lấy mạng của đối phương nữa. Với công lực thâm hậu và kiếm pháp linh diệu hơn hẳn, trước sau gì lão cũng giết được chàng, hà tất phải liều. Do đó chính làn dễ dàng cầm cự thêm trăm chiêu nữa. Liễu Thị Mạn đã băng bó cho Tố Bình xong, sách kiếm nhảy vào hỗ trợ cho trượng phù. Nàng khôn ngoan dùng lối du đấu, chập chờn ở vòng ngoài, thỉnh thoảng tập kiếp một chiều. Thái Sơn phủ quân không hề bối rối, thản nhiên vung tà trường đánh bạt nàng ra. Trường kình nặng như là búa bổ, nên là Thị Mạn không chịu nổi. Chỉ sau 5 lần va chạm, đã hộc máu tươi bỏ cuộc. Chính làn thấy lão ác đạo công lực quá là cao thâm, biết khó thoát chết liền quát vàng. Hai nàng, hãy mau mau rời khỏi chỗ này ngay. Tố Bình bật khóc. Không, phu thê đồng mệnh, bọn thiếp nguyện chết theo chàng. Hai người đứng nhìn cuộc đấu tử mà rời lại. Chính làn đã trúng phải 8 vết kiếm thương, máu nhuộm đỏ cả thân hình. Chàng vẫn kiên cường lăn xả vào, chẳng kể tử sinh. Bỗng nhiên Thái Sơn phủ quân tung mình nhảy lùi ra sau hai trượng. Chính làn đã kiệt lực, nên là chẳng đuổi theo, đứng lại điểm huyệt trị huyết. Phủ quân ngửa cổ cười vàng. Chính làn, đã đến lúc kết thúc rồi đấy. Ta sẽ dùng một chiêu tuyệt kiếm để mà đưa ngươi về chốn suối vàng. Nếu mà sau chiêu này ngươi vẫn còn sống, bần đạo hứa sẽ bỏ đi ngay. Chính làn cười nhạt. Được rồi, xuất chiêu đi. Thị Mạn và Tố Bình hồi hộp theo dõi. Họ hy vọng chính làn sẽ qua được chiêu kiếm cuối cùng này. Nếu không, họ sẽ tự sát chết theo chàng. Chính làn dồn hết toàn lực vào thân kiếm, chỉ xéo lên trời chờ đợi. Đôi mắt của chàng chăm chú quan sát hành động của đối phương. Thái Sơn phủ quân dựng kiếm trước ngực lướt đến. Lúc mà còn cách một trượng, lão liền xuất thủ. Thanh trường kiếm của lão liền hóa thành 9 chiếc móng ngũ sắc, bay đến như là ánh sao băng. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, Chính làn bỗng nhận ra đối phương đang thi triển chiêu Thiên Lý Trùng Hồng của Nam Thiên Đại Hiệp Quách Tử Hưng. Chiêu này chàng không sao luyện thành, đường kiếm yếu ớt vô lực. Nhưng mà tất nhiên chàng vẫn thuộc lòng từng thức kiếm và biết rõ được nhược điểm của nó. Chính làn dùng kiếm đâm 7 nhát vào màn kiếm ảnh kia. 9 đạo cầu vòng vụt tắt, đường kiếm đã bị chặn đứng. Chàng kiệt sức nên là trường kiếm gãy đoạn. Có điều chàng đã phá được và vẫn sống sót. Thi Mạn và Tố Bình vui mừng khôn xiết chạy đến bên phù tướng. Thái Sơn phủ quân ngơ ngác như là người gặp ma. Lát sau, lão trầm giọng hỏi. Không, không được. Vì sao? Vì sao ngươi lại phá được chiêu Thiên Lý Trùng Hồng? Chính làn mỉm cười. Do tại hạ chỉ gặp may thôi. Phủ quân bực bội nói. Được. Bần đạo giữ lời, tha cho bọn người lần này. Nhưng mà 3 tháng sau, bần đạo sẽ đến Nam Kinh tìm người. Chính làn cười mát. Tại hạ sẽ dọn mình để mà ứng hầu. Thái Sơn phủ quân dậm chân tức tối, bỏ đi về hướng Nam, chẳng thèm nhìn đến 7 cái xác chết đã tàn nát kia. Thi Mạn điểm huyệt chỉ huyết và cho chính làn uống linh đan. Nàng cười ra nước mắt. Tướng công còn sống là tốt rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây, tìm đến chỗ nào dưỡng thương. Nếu mà gặp kẻ địch khác thì sẽ nguy to đấy. Hai nàng đỡ chính làn lên ngựa. Cả 3 phi mau lên hướng bắc. Được vài dặm, chính làn gục xuống lưng ngựa. Hai nàng vội đưa tay giữ lại, rồi cho ngựa rẽ vào trong rừng.